Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao muốn giết mày hay. Tiểu Mạn bĩu môi nói. Người đã chạy rồi, tôi còn cần anh ta làm gì nữa. Dù sao thì người trước mắt này ngoại hình cũng không tệ. Nụ cười trên mặt bà chủ khách sạn chợt cứng đờ trong chớp mắt. Bà ta trừng mắt nhìn Sở Lâm. Tại sao cậu không có phản ứng? Nghe vậy, Sở Lâm lập tức a một tiếng, đau đớn nhìn bà chủ nhà. Bà đã làm gì tôi? Bà chủ khách sạn im lặng một lúc, sắc mặt lập tức tối sầm. Cậu đang diễn trò, Sở Lâm có chút nhụt chí. Ôi, anh ta cũng không biết lúc vừa bị trúng cổ độc là có bộ dáng gì. Thế mới dẫn tới việc anh diễn kịch thất bại. Thực sự làm người khổ sở. Anh ta không có kinh nghiệm bị trúng cổ. Anh ta có thể làm gì đây? Sở Lâm thu lại thần sắc. Bình tĩnh đứng đó. Gần như là trong nháy mắt bà chủ khách sạn nghĩ đến một chuyện. Là chúng mày giúp Lục Chi Ninh phá hỏng nhân duyên của Tiểu Mạn. Sở Lâm nghĩ tới lời sư phụ nhắc nhở. Lập tức không khách khí xì một tiếng đầy khinh miệt. Nhân duyên. Bà mà cũng có mặt mũi nói ra hai chữ nhân duyên này à, đây mà gọi là nhân duyên sao? Rõ ràng đó là nghiệt duyên. Lục Chi Ninh thích Tiểu Mạn sao? Chẳng thích chút nào cả. Anh ấy có nhà có sự nghiệp, là mấy người nhất định ép anh ấy ở lại đây. Hạ cổ anh ấy, thậm chí còn muốn khống chế anh ấy nữa. Các người sớm muộn gì cũng phải gặp báo ứng, dù sao cũng là anh họ nhà mình. Ở chỗ này chịu tội, còn phải lo lắng hãi hùng mất mấy ngày. Anh ta cũng rất đau lòng. Lúc này Sở Lâm đang điên cuồng chửi bới, làm cho bà chủ khách sạn và Tiểu Mạn giận đến đỏ cả mắt. Có lẽ là có câu nào đó đâm chọt trúng chỗ đau của bà chủ nhà nên trên mặt bà chủ nhà lộ ra sát ý. Nhất định tao sẽ cho mày chết không được yên lành. Ngay sau đó Sở Lâm sững sờ trong chớp mắt. Chỉ thấy dưới chân bà chủ khách sạn đột nhiên xuất hiện rất nhiều cổ trùng. Những cổ trùng này bò về phía anh ta một cách có trật tự. Sở Lâm ngao lên một tiếng, vừa gào thét, vừa ném bùa chân hỏa mà sư phụ cho ra ngoài. Bà chủ khách sạn còn chưa kịp cười ra tiếng đã nhìn thấy cổ trùng mà bà ta cẩn thận nuôi dưỡng đã bị ngọn lửa đốt thành tro tàn. Mà ngọn lửa này cũng rất kỳ quái. Chẳng những tự nhiên xuất hiện, mà còn giống như được thiết kế đặc biệt để đối phó với cổ trùng của bà ta. Cổ trùng của bà ta không có cách nào chống cự. Bà chủ khách sạn đứng đó, gần như chết lặng, Sở Lâm nhìn cảnh này. Vui mừng khôn xiết, một giây sau, lại một đợt cổ trùng xuất hiện dưới chân bà chủ nhà. Sở Lâm lại ném ra bùa chân hỏa. Dù sao thì sư phụ cho anh ta rất nhiều bùa chân hỏa nên anh ta không sợ. Hai mắt bà chủ khách sạn đỏ bừng, tức hổn hển nhìn một đống bừa bộn này. Tao muốn giết mày, bà ta vừa dứt lời, định tấn công Sở Lâm. Nhưng mà bà ta chưa kịp chạm vào góc áo của Sở Lâm thì đã bị người đá bà ta văng ra ngoài. Phương Chi Hạc bất ngờ xuất hiện bên cạnh Sở Lâm. Anh ta nhỏ giọng nói. Sư phụ bảo tôi tới giúp anh. Sư phụ thật chu đáo. Quả nhiên anh ta là đồ đệ mà sư phụ yêu thích nhất. Đúng rồi, sư phụ đâu? Tại sao sư phụ không đến? Ôi, không thể để sư phụ thấy thời khắc anh dũng của mình. Thật đúng là lỗ lớn. Sư phụ đang xử lý những người bên ngoài. Phương Chi Hạc bình tĩnh trả lời anh ta. Hai người đồng thời nhìn bà chủ khách sạn ngã nhào trên đất. Bà ta đang nằm đó giãy giụa, thậm chí còn muốn triệu hồi cổ trùng đến đối phó bọn họ. Phương Chi Hạc trở tay ném ra một lá bùa định thân. Sư phụ cố ý bảo tôi dùng bùa định thân, như thế mới có thể đề phòng bà ta lại giở trò. Tình thế bỗng chốc đảo ngược, Tiểu Mạn trợn mắt há hốc mồm. Sau khi cô ta kịp phản ứng lại, theo bản năng muốn chạy trốn, Sở Lâm cố ý hù dọa cô ta. Sao cô lại chạy? Cô không muốn tôi làm chú rể cho cô à? Tiểu Mạn. Mạng cũng sắp mất. Sao cô ta còn dám mộng tưởng cơ chứ? Ngay cả bà chủ khách sạn cũng không phải là đối thủ. Huống chi là cô ta. Cách Trương.